99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Lão tử là thằng nam. Âu Minh nghe nói, phỉ nhổ nói: "Âm hiểm, biện pháp tốt." Lệ Tư Thừa tán thành: "Tốt nhất đem nàng thuốc cũng đổi. Ngươi càng âm hiểm." La Chiến một mặt xem thường: "Giả trang cái gì đây? Chúng ta cũng là cá mè một lứa." "Ta không phải." Lệ Tư Thừa đem hắn đẩy ra. Âu Minh đồng dạng một mặt xem thường nhìn về phía hắn. "Ta cũng không phải." La Chiến, Tô Thiên Từ cùng Dư Lý Lý hát xong một ca khúc. Trông thấy ba cái kia tiến tới cùng một chỗ nam nhân. Hai người cũng nhìn thoáng qua. Dư Lý Lý cúi đầu nhìn qua. "Bọn họ đang nói gì đấy?" "Không biết." "Cho ngươi ăn cảm giác cái kia La Chiến giống hay không gay? Lại không bạn gái, còn cùng hắn hai người sát lại gần như vậy." Phốc, Tô Thiên Từ nhịn không được, hướng về phía microphone phun. Ba nam nhân nhìn qua, Tô Thiên Từ mau đem microphone buông xuống đi, nhỏ giọng nói: "Không thể nào, thoạt nhìn rất bình thường nha." "Không bình thường có được hay không? Ngươi xem hắn dáng dấp cũng không tệ a, đều 26 tuổi, vì sao còn không có yêu đương qua?" "Không phải vấn đề sinh lý, chính là vấn đề tâm lý, hoặc là chính là đầu óc vấn đề." "Ha ha ha ha." Tô Thiên Từ không chút lưu tình nở nụ cười. Ba nam nhân rất nhanh tản ra, chào hỏi hai nữ nhân đi ăn cơm. Nhưng là, đi qua Dư Lý Lý vừa nói như vậy, Tô Thiên Từ nhìn xem La Chiến ánh mắt đã trở nên có chút là lạ. "Nghe nói gai chân sẽ kẹp chặt lấy đi." Tô Thiên Từ cố ý đi chậm một chút về phía sau nhìn hắn tư thế đi. "Nghe nói gay thích mặc quần bó." "Nghe nói." Tô Thiên Từ biểu lộ là lạ. Lệ Tư Thừa lập tức liền phát hiện, một cái nắm ở nàng eo, thấp giọng hỏi: "Thế nào?" Tô Thiên Từ lắc đầu, lại lắc đầu, hò nhẹ một tiếng: "Nàng là không phải biểu hiện quá rõ ràng." Đến Âu Minh định xong bao xương, tại gọi món ăn thời điểm, Dư Lý Lý dường như lơ đãng hỏi một tiếng: "La Chiến thích ăn đồ ngọt sao?" "A." La Chiến bị điểm tên, có chút thụ sủng nhược kinh. "Tiêu đường bánh pudding có thể chứ?" "Ngạch, tốt, tạ ơn chị dâu." Tô Thiên Từ trong lòng yên lặng nhớ kỹ, La Chiến ưa thích đồ ngọt. Tiếp vào Dư Lý Lý ánh mắt, cũng gia nhập hỏi thăm đội ngũ: "Người bình thường làm vận động sao?" "Có vận động." "Đều thích gì vận động đâu?" "Ngạch, bơi lội, bóng chuyền, tennis." "A, xong đời, đều trúng." Tô Thiên Từ kêu rên một tiếng, nhìn xem hắn mắt, ngậm bên trên thêm vài phần tiếc hận. Nghe thấy Tô Thiên Từ lời nói, Dư Lý Lý kém chút cười ra tiếng, dùng đồ ăn bài che khuất mặt, cười đáp co quáp. Lệ Tư Thừa cùng Âu Minh cũng lập tức hiểu rõ ra. Buồn cười, La Chiến sạm mặt lại, nhưng nhìn đến tất cả mọi người lại cười, chỉ cảm thấy ngực trúng một tiễn, bi phẫn gầm thét: "Lão tử là thằng nam." Tiến đến gọi món ăn phục vụ viên nghe thấy, cũng nhịn không được bật cười. La Chiến tâm, oa lạnh, độc thân cẩu coi như xong, lại còn muốn bị hoài nghi hướng giới tính. Thời gian này cũng quá mẹ nó khó qua. Quyết đoán đứng người lên, xoay người rời đi. Âu Minh cười hỏi: "Uy, ngươi làm gì đi?" "Đi nhà xí." "Trong bao xương có nhà vệ sinh à?" "Ta đi bên ngoài." La Chiến thở phì phò đi đến bên ngoài bên trong phòng rửa tay, cởi ra khóa kéo hướng về bồn tiểu tiện phát xạ. Đúng vào lúc này, bên ngoài đi tới một cái thoạt nhìn nhã nhặn người trẻ tuổi, ăn mặc thủy lam sắc âu phục, mang theo một bộ mắt kiếng không gọng, ngũ quan thanh tú tuấn lãng, khí chất sạch sẽ, thoạt nhìn có chút văn nhược, nhưng là dáng dấp coi như cao lớn. La Chiến nhìn thoáng qua hắn phía dưới, lại nhìn một chút bản thân, chép miệng: "Cái này mẹ nó mới là gay tốt a." Tiểu thụ khí chất nổ tung. Hắn cái này kích thước, làm sao cũng coi là một công a. Một tuần mới, cầu phiếu đề cử, lạp lạp lạp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.